Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mạc Tước Phong phát giác mình trúng chiêu sau, lập tức liền đi ra ngoài yến hội sành, trực tiếp nhảy tại cách đó không xa trong hồ bơi. Cũng không phải Mạc Tước Phong cỡ nào trung trinh, mà là Mạc Tước Phong chán ghét dạng này bị người mưu hại. Tại ngành giải trí, hắn cái gì chưa từng gặp qua, dơ bẩn vô cùng. Mạc Tước Phong căn bản là xem thường nữ nhân như vậy, cùng huống chi cùng nữ nhân như vậy, vẫn là tại thuốc đông y tình huống cùng loại nữ nhân này lan. Mạch Đoá Nhi không thích dạng này trường hợp, liền ra yến hội sành. Tại bên cạnh hồ bơi bên cạnh thổi gió đêm, nghe được phù phù một tiếng có người rơi xuống nước, liền nhảy đi xuống cứu người. Cứng rắn là muốn đem thuốc đông y Mạc Tước Phong cho thu được đi. Mạc Tước Phong vốn là nhịn được khó chịu, hiện tại có một bộ nữ nhân đồng thể tới gần hắn, lập tức có loại cầm giữ không được cảm giác. Lại nghe được Mạch Đoá Nhi trên thân sạch sẽ hương vị, không có cái khác nữ minh tinh dày đặc mùi nước hoa. Mạc Tước Phong vốn cũng không phải là làm oan chính mình người, trực tiếp mò lên Mạch Đoá Nhi liền tại hồ bơi bên cạnh rừng cây nhỏ dài cây xanh cùng Mạch Đoá Nhi phiên vân phúc vũ. Mạch Đoá Nhi gọi là một cái tuyệt vọng, nàng vốn là đi cứu người, kết quả phát triển thành nông phu cùng rắn cố sự, nàng thế mà bị người cho cường bạo. Sau đó Mạc Tước Phong cảm thấy nữ nhân này rất sạch sẽ, rất không lưu loát, nhấc lên quần sau liền cho Mạch Đoá Nhi mở một chương không ít chi phiếu. Mạch Đoá Nhi lập tức cảm thấy mình thụ vũ nhục, đem chi phiếu cho xé, sau đó liền chạy. Mạch Đoá Nhi đem chuyện này giấu giếm tới ai cũng không có nói cho, liền Trần Hy cái này người đại diện đều không rõ ràng. Mạc Tước Phong đã cảm thấy nữ nhân này là cố làm ra vẻ, sớm muộn trở về tìm hắn, mỗi cái tiếp cận hắn nữ nhân đều là ôm mình tâm tư, bất quá là dục cầm cố túng thôi. Tiến vào ngành giải trí nữ nhân không đều nghĩ đến đại hồng đại tử, nhưng là Mạch Đoá Nhi thật không có đi tìm hắn. Mạc Tước Phong liền phái người đi điều tra Mạch Đoá Nhi, nhìn thấy Mạch Đoá Nhi lẫn vào thảm như vậy, luôn diễn viên quần chúng. Mạc Tước Phong cảm thấy nữ nhân này tốt xấu cũng tới qua giường của hắn, thế là liền thuận tay giúp một chút Mạch Đoá Nhi. Từ đây Mạch Đoá Nhi liền bắt đầu may mắn, mà lại không có trải qua Trần Hy cái này người đại diện tay liền tiếp vào một chút tương đối có phân lượng vai trò. Mạc Tước Phong vụng trộm chú ý Mạch Đoá Nhi, phát hiện tại Mạch Đoá Nhi thật cùng ngành giải trí nữ nhân không giống, sạch sẽ mát lạnh, mà lại dần dần triển lộ phong hoa, lại thêm dư vị Mạch Đoá Nhi hương vị. Mạc Tước Phong quyết định cùng Mạch Đoá Nhi bảo trì quan hệ, giữa hai người dần dần có triền miên. Mạc Tước Phong luôn luôn ép buộc Mạch Đoá Nhi cùng mình phát sinh quan hệ, liền thích Mạch Đoá Nhi thân thể, mà lại Mạc Tước Phong còn uy hiếp Mạch Đoá Nhi không đồng ý liền đem nàng bị người cường bạo sự tình nói ra. Mạch Đoá Nhi bị Mạc Tước Phong vô sỉ khí muốn chết, chỉ có thể đi theo Mạc Tước Phong. Tuy nói Mạc Tước Phong luôn luôn ép buộc Mạch Đoá Nhi, nhưng là đối với nàng xác thực rất tốt, thậm chí bất động thanh sắc để nàng diễn càng ngày càng trọng yếu nhân vật, gặp được khó khăn gì đều để Mạc Tước Phong giải quyết. Mạch Đoá Nhi một đường danh tiếng không hai, rốt cục trở thành ảnh hậu, thuận tiện thu hoạch một đoạn mỹ hảo tình yêu, chính là viết kép nhân sinh bên thắng. Mạc Tước Phong một đường sủng thê, tiện sát người bên ngoài, các loại tú ân ái báo cáo tin tức giản làm cho người ta nhìn cay con mắt. Theo lý thuyết Mạch Đoá Nhi đỏ lên, Trần Hy cái này người đại diện trên mặt cũng có ánh sáng, nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Mạch Đoá Nhi đối với mình người đại diện phi thường không hài lòng, thế nhưng là nói lên được là chán ghét, bởi vì nàng đều khiến dưới tay nàng nghệ nhân đi bằng môn tà đạo. Mạch Đoá Nhi ghét nhất dạng này. Tại tăng thêm sau Trần Hy đối Mạch Đoá Nhi rất lãnh đạm, để Mạch Đoá Nhi cảm thấy Trần Hy người này làm việc không có nguyên tắc, cũng không công bằng. Mạch Đoá Nhi chỉ là tùy ý cùng Mạc Tước Phong nhả rãnh Trần Hy hai câu. Nói, Trần Hy giống cổ đại thanh lâu kéo ra đầu tú bà, để Mạc Tước Phong nhớ thương. Ở trong lòng, Trần Hy bị công ty sa thải, dưới tay nàng nghệ nhân cũng bị đường người đại diện tiếp nhận, nhưng là không có một cái là Trần Hy bị Hải Lãng truyền thông công ty sa thải sau đi cái khác công ty giải trí phỏng vấn làm người đại diện, nhưng là không có một công ty là muốn nàng. Trần Hy cuối cùng là rõ ràng chính mình đắc tội người nào. Có người nói cho nàng biết là Mạc Thị Giải Trí Tập Đoàn Tổng Giám Đốc muốn phong sát nàng, để nàng tại ngành giải trí đều không làm tiếp được. Trần Hy muốn biết vì cái gì. Khi thấy Mạc Tước Phong cùng Mạch Đoá Nhi tay trong tay thời điểm, Trần Hy liền biết tại sao. Mạch Đoá Nhi xem thường nhất nữ minh tinh không có tôn nghiêm ôm đùi. Vì diễn một bộ phim không từ thủ đoạn. Nhưng là hiện tại Mạch Đoá Nhi có cái gì không? Giống sao? Chỉ bất quá Mạch Đoá Nhi phục vụ chính là một người. Hơn nữa còn bị quan thượng yêu danh nghĩa. Mạc Tước Phong đối Mạch Đoá Nhi nỗ lực chính là lấy yêu danh nghĩa, mà không phải dơ bẩn nhục thể giao dịch. Bởi vì tình yêu, cho nên hết thảy đều đương nhiên. Giận Trần Hy trực tiếp bộc quang Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong sự tình. Nói, Mạch Đoá Nhi chính là bị Mạc Tước Phong bao nuôi. Đương nhiên Trần Hy cũng lăn lộn ngoài đời không nổi, chuẩn bị rời đi giang thành thời điểm, bị lưu manh bắt được. Sau đó bị mấy lưu manh cho cưỡng gian, nhốt tại không thấy ánh mặt trời gian phòng bên trong. Tuyệt vọng không? Thôi Trần Hy dùng dao gọt trái cây giết một kẻ lưu manh. Sau đó bị cái khác lưu manh đâm chết rồi, thi thể ném tới trong biển, táng thân bụng cá. Ninh Thư, đây chính là hệ thống nói Thái Bình Thịnh Thế. Mẹ nó, cuối cùng bị người giết, còn Thái Bình Thịnh Thế. Nguyên chủ tâm nguyện. Một, nàng không muốn bị Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong hại chết, để thanh cao Mạch Đoá Nhi thân bại danh liệt. Tốt nhất để Mạch Đoá Nhi tại ngành giải trí tầng dưới chót đau khổ dẫy dụa. Để nàng còn có thể như thế vênh váo tự đắc xem thường người khác. Hai, nếu như có thể đối phó Mạc Tước Phong, nguyện ý 3/4 linh hồn. Ninh Thư nhìn thấy Trần Hy thứ hai tâm nguyện, hiển nhiên biết mình thân phận cùng Mạc Tước Phong sau có cách biệt một trời. Một cái chỉ là không có địa vị gì người đại diện, một cái xác thực giang thành thái tử gia ngành giải trí, nói một câu đều muốn run ba run bá chủ. Có thể hoàn thành có thể có bao nhiêu điểm tích lũy? Nếu như không có hoàn thành coi như xong, nhiệm vụ này hỏa lực đều tập trung Mạch Đoá Nhi trên thân. Đối với cái này kịch bản, Ninh Thư chỉ có thể nhìn trời. Nhìn đến hay là phải muốn tăng cường võ lực của mình giá trị. Về phần sau cùng Trần Hy bị lưu manh cường bạo, xem xét chính là có mục đích có dự mưu. Đoán chừng là Mạc Tước Phong ra hiệu, giống Mạc Tước Phong dạng này người, tùy tiện xuất ra một xấp tiền liền có người giúp hắn làm việc. Ninh Thư từ đầu giường rút giấy lau xoa xoa chảy ra nước mũi, ngồi ở trên giường chuẩn bị tu luyện. Sau đó Ninh Thư phát hiện thế giới này linh khí quả thực ít làm cho người khác giận sôi. Chỉ là tu luyện ra nhỏ xíu một điểm khí kình, tuy nói chỉ có một điểm khí kình, nhưng là toàn thân dễ dàng hơn. Lưu một thân mồ hôi, đầu cũng không có như vậy u ám, chỉ là có chút đói bụng. Ninh Thư rửa mặt một chút liền đến phòng bếp đi sờ đồ ăn. Tại trong tủ lạnh chính là tìm tới không biết thả bao lâu thức ăn ngoài. Ninh Thư ngửi ngửi cảm giác không có hư, liền đem cái này đêm đó bữa ăn vừa ăn bữa tối lấy ra. Điện thoại có một ít quan tâm tin nhắn, đều là thủ hạ nghệ nhân phát tới tin tức hỏi thân thể của nàng chưa khá một chút. Ninh Thư chưa có trở về tin nhắn. Ăn cơm xong sau liền lấy ra nguyên chủ bàn bút ký, phía trên ghi chép chuyện quan trọng. Hết chương.